mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 219, tại sao có thể như vậy? Lưu Phàm Phàm thanh âm cũng không nhỏ, nhưng lời như vậy, lại là cũng không có mấy người nghe thấy. Oanh tạc tới uy áp đoàn, còn kèm theo kịch liệt tiếng vang. Long long long, chấm ngoặc kép, cơ hồ đem chung quanh hết thảy thanh âm cũng bao trùm. Cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ cuồng bạo, Lưu Phàm Phàm lời còn chưa nói hết. Cỗ uy áp này đoàn cũng đã là như là vô cùng tấn mãnh đạn pháo. Hùng hăng chút xuống mà tới, một giây sau, oanh, quang mang nổ hiện, lấp lóe mà lên, vô cùng kinh khủng, loại này mãnh liệt va chạm mà sinh ra quang mang, trực tiếp là nhường ở đây mắt người đều khó mà mở ra. Cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được trước mắt có một cỗ 10 điểm mãnh liệt ánh sáng. Cơ hồ chính là tại va chạm một sát na, lập tức lấy Lưu Phàm Phàm ngay tại chỗ mới là trung tâm. Cứ thế mà hướng phía chu vi lan tràn ra một ngọn gió xoáy đến. Tốc độ cực nhanh, đây là uy áp đoàn oanh kích phía dưới mà sinh ra dư uy. Uy lực lại vẫn là cực mạnh, bùn đất bay tán loạn, bụi mù lượn lờ, đám người nhao nhao rời xa. Thần sắc vô cùng nghiêm trọng, vô ý thức chính là điều động trên thân hồn lực ngăn cản bắt đầu. Nhưng lại vẫn là bị cỗ này khuếch tán ra đến gió xoáy cho lan đến gần. Mãnh liệt như thế uy lực, như thế khí thế bàng bạc, vậy mà trực tiếp là nhường một chút võ tu thấp người. Tại chỗ thổ huyết, sắc mặt thống khổ, sau đó toàn thân trên dưới làn da vậy mà đều nứt toác ra. Thậm chí, liền âm thanh đều khó mà phát ra tới, ngã trên mặt đất. Tại chỗ thân thể co rúm mấy lần, chính là chết đi, tử tướng thê thảm, thấy trong lòng mọi người tóc thẳng sợ hãi, vẻn vẹn chỉ là dư huy, vậy mà liền mạnh thành cái dạng này. Có người hoảng sợ nhịn không được phát ra tiếng, kia bị thiết kỵ dòng binh đoàn ngưng tụ ra đến uy áp đoàn đánh trúng Lưu Phàm Phàm. Còn có thể có đường sống à? Ngay sau đó, chính là có không ít người cũng không nhịn được nói. Không có khả năng, loại này tình huống, chính là hẳn phải chết. Không sai, không nói, nhất định phải chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa còn sẽ chết rất thảm rất thảm. Các ngươi thấy không, những cái kia võ tu hơi thấp một chút, bị dư uy đánh trúng, cũng chết được cơ hồ là không thành nhân dạng. Ta có dũng khí khẳng định, Lưu Phàm Phàm thân thể nói không chừng hiện tại cũng đã là thành một khối thịt nát. Đúng a, đáng tiếc a, tuổi còn nhỏ, võ tu vậy mà liền đã là cao như thế. Muốn trách, cũng chỉ có thể là trách hắn thật ngông cuồng. Quá phách lối, quá không hiểu đến chịu thua. Bốn phía những người này, toàn bộ ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đang dần dần dập tắt quang mang. Hẳn phải chết, chết chắc. Không có người cho rằng Lưu Phàm Phàm còn có thể sống được. Từng cái, loại kia thần sắc, chờ mong, đã căn bản cũng không phải là Lưu Phàm Phàm có thể như thế nào ngăn cản xuống tới. Mà là muốn nhìn một chút Lưu Phàm Phàm sau khi chết thảm trạng. Đường Tuyết đồng dạng cũng là vẻ mặt như vậy. Lưu Phàm Phàm, ngươi đây chính là báo ứng. Thượng thiên cho ngươi cực kỳ kinh người võ tu thiên phú. Thật sự là làm cho người ta ghen ghét, chết sống nên, thiết kỵ dòng binh đoàn thành viên, sắc mặt cũng không có cái gì quá sóng lớn động, thần thái, cực kỳ tự tin, vẫn là như là lúc trước như vậy, cao ngạo, nghe bốn phía người nghị luận, nhất là khích lệ bọn hắn bao nhiêu lợi hại lời nói như thế kia. Bọn hắn thần sắc liền trở nên càng là đắc ý. Hào hào để ngươi giao ra không gian giới chỉ ngươi không giao. Không nên ép ta đối với ngươi dùng loại thủ đoạn này. Cần gì chứ? Vương Lâm trong lỗ mũi trùng điệp hừ ra một tiếng. Tràn đầy đối Lưu Phàm Phàm coi nhẹ. Bộ pháp còn tải chậm rãi hướng phía Lưu Phàm Phàm kia đi tới. Trong lòng của hắn đã là 10 điểm rõ ràng. lúc trước cùng hắn khiêu chiến đứa bé kia, tuyệt đối là chết. Uy áp đoàn nện như điên phía dưới, từ xưa tới nay chưa từng có ai sống sót qua. Huống chi là như thế một cái rắm lớn một chút tiểu hài tử. Chỉ mong ngươi viên kia không gian giới chỉ còn không có hư hao. Vương Lâm trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, bộ pháp lúc này tăng tốc mấy phần, hướng phía uy áp đoàn nổ bể ra đến quang mang bên trong đi đến. Lóe ra đến quang mang, lóa mắt về sau, chính là bắt đầu dập tắt, dần dần trở nên ảm đạm. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Vương Lâm đã là đi vào ngay tại dập tắt quang mang biên giới. Như cũ tại tiếp tục đi tới, hướng Lưu Phàm Phàm vị trí đi đến. Có thể đoán trước đến là Lưu Phàm Phàm vị trí chắc chắn là có một cái rất lớn hố sâu, là bị uy áp đoàn nện như điên ra. Nếu là không gian giới chỉ còn tại lời nói, chỉ cần đi qua đem không gian giới chỉ nhặt lên là được rồi. Nếu là không gian giới chỉ đã bị đánh nát, không cách nào sử dụng lời nói, cũng không có quan hệ. Coi như là cho ở đây người kiến thức chính một cái thiết kỵ dòng binh đoàn có bao nhiêu cường đại, đồng dạng có thể cho mình dòng binh đoàn tăng cường uy danh. Bất luận là loại nào, kết quả đều là không tệ. Nhưng, bỗng nhiên, Vương Lâm bộ pháp dừng lại, nói đúng ra là dưới người hắn cưỡi ngựa dừng lại, ngay tại lấp lóe mà ra quang mang biên giới, phảng phất là gặp được cái gì ngăn cản, khó mà tiến lên. Loại cảm giác này, phảng phất như là đánh tới cái gì mà dừng lại, còn khiến cho ngồi tại ngựa trên Vương Lâm thân thể có một chút nghiêng về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Phía trước, có đồ vật cản trở. Vương Lâm sắc mặt có chút kinh dị, ngoài ý muốn, hắn có chút nghĩ không thông. Lúc trước đoạn này đường rõ ràng là thông suốt, tại sao có thể có đồ vật ngăn trở? Không nên a, Vương Lâm đoàn trưởng làm sao dừng lại? Có người cũng là hơi nghi hoặc một chút. Ngay sau đó, ngay tại Vương Chính Lâm còn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm, uy áp đoàn oanh tạc phía dưới lấp lóe mà ra to lớn quang mang. Tại thời khắc này, triệt để tiêu tán, phảng phất như là còn lại quang mang, một nháy mắt toàn bộ đều biến mất đồng dạng. Nhưng là, bạo lộ ra cảnh tượng, lại là trực tiếp nhường ở đây mắt người cũng xem thẳng. Nguyên bản ngay tại líu díu nghị luận Lưu Phàm Phàm sẽ chết như thế nào, những âm thanh này đột nhiên dừng lại. Cái này, đây là cái gì? Đường Tuyết đồng mắt khẽ run. Vương Lâm ánh mắt thẳng tắp nhìn trước mắt, mày nhăn lại, cái gì đồ vật đây là? Ở trước mặt hắn, lại là lấp kín tường, khoảng chừng cao 3 mét, rộng 4 thước, nhìn qua 10 điểm cứng rắn, 10 điểm dày đặc, trên tường còn có chút phức tạp đến làm cho người khó mà suy nghĩ đường vân. Mà lại tại bức tường chính trung tâm, có một đoàn ẩn ẩn cháy đen vết tích, cái kia vết tích, thiết kỵ dòng binh đoàn thành viên sắc mặt, tại thời khắc này bỗng nhiên biến, bọn hắn ánh mắt, toàn bộ cũng trực câu câu nhìn chằm chằm trên tường đoàn kia ẩn ẩn cháy đen vết tích. Ánh mắt không còn là ngay từ đầu loại kia cao ngạo, ngược lại thêm ra mấy phần kinh ngạc, các huynh đệ, cái kia vết tích, sẽ không phải là nhóm chúng ta ngưng tụ cùng một chỗ uy áp đoàn oanh kích ra đi? Rất giống a, đúng đấy, tuyệt đối chính là, thế nhưng là tại sao có thể như vậy? Làm sao lại trông giống xuất hiện lấp kín tường? Lấy ở đâu tường? Các ngươi mới vừa mới nhìn rõ sao? Chẳng lẽ nói, bức tường này chẳng qua là một cái đồ phòng ngự mà thôi? Nơi này còn có những người khác. Cứu đứa bé kia, ngoặc kép, từng đảo suy đoán thanh âm, bất thình lình biến hóa, đơn giản nhường ở đây rất nhiều người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là bọn hắn trước đó chưa hề cũng không có tưởng tượng qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.